Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ta không đồng ý. Jonathan Friedman cước bộ trầm trọng trở lại phòng làm việc của mình. Đẩy cửa ra, gặp Simon đứng dậy chuyển hướng mình. Giữ vững tinh thần hướng đối phương gật gật đầu. Quay lại chính mình sau bàn công tác ngồi xuống. Cái này mới một lần nữa nhìn về phía đối diện nam hài. Simon phát giác được người đại diện trên thân mãnh liệt chán nản khí tức cùng với nhìn về phía mình. Ánh mắt bên trong áy náy. Từ bỏ vốn là muốn chất hỏi đối phương dự định. Ngữ khí vẫn như cũ ân cần nói. Dâu, chuyện gì phát sinh sao? Jonathan bờ môi động động. Cảm thụ lấy Simon sáng ngời ánh mắt. Do dự dưới. Mới nói. Simon, là như vậy. Matthew hắn không quá muốn cùng ngươi hợp tác. Cho nên, Broca tiên sinh hy vọng người tiếp xuống tới có thể hoàn toàn lui ra hiệu ứng hồ điệp hạng mục. Này, Simon nghe vậy, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Bất động thanh sắc truy vấn. Như vậy, dâu, người ý tứ đâu? Jonathan hơi tránh chớp lên một cái Simon ánh mắt. Chậm dần lấy ngữ khí nói ra. Simon, lần này, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Bất quá, ta cam đoan với ngươi. Về sau có cơ hội, ta sẽ tận lực bổ khuyết ngươi. Đúng, ngươi không phải dự định chế tác một bộ thí nghiệm điện ảnh sao? Có gì cần, tiếp xuống tới đều có thể nói cho ta biết. Nếu như không đủ tiền, ta tư nhân còn có thể cho ngươi mượn một số. Nghe lấy người đại diện nói ra những lời này. Simon nguyên bản có chút căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Đem vừa mới một mực cầm trong tay kịch bản phóng tới trước mặt trên bàn công tác. Biểu lộ nghiêm túc nhìn qua người đại diện. Nói ra, dâu, người hẳn phải biết phần hiệp ước này có nhiều hỏng bét. Cho nên, có thể nói cho ta biết. Đến cùng chuyện gì phát sinh sao? Jonathan nhìn lấy Simon hướng phía bên mình đẩy một số phần kia hợp đồng. Cuối cùng vẫn là không có đưa tay lấy tới. Trầm mặc một lát. Jonathan lúc này mới lên tiếng. Simon, ta trước đó cùng ngươi đã nói à. Ta hy vọng đem bộ phim này làm thành một cái đóng gói hạng mục. Simon gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Jonathan hơi chút dừng lại, dò xét Simon liếc một chút. Sau đó nói, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem. Ta nghĩ ngươi đối với hiện tại Hollywood rất nhiều chuyện đều nhất thanh nhị sở. CAA thông qua hạng mục đóng gói vận danh sách lược đã uy hiếp được công ty của chúng ta tại Hollywood địa vị. Đoạn thời gian trước còn có rất nhiều WMA đỉnh cấp ngôi sao bởi vậy đi ăn máng khác đi CAA. Cho nên, vì ngăn ngừa một mực bị động như vậy đi xuống, WMA cũng dự định bắt chước CAA kinh doanh hình thức. Người hiệu ứng hồ điệp, đúng lúc là chúng ta đẩy ra cái thứ nhất đóng gói hạng mục. Simon nhanh chóng trong đầu đem vừa mới kinh lịch hết thảy cùng với những ngày này rất nhiều manh mối bện lên đến. Cười khổ nói tiếp, rất không thành công, đúng không? Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Jonathan vẫn gật đầu, nói ra, CAA đóng gói sách lược không chỉ có dẫn đến xưởng sản xuất dự tính thành bản càng ngày càng cao. Còn tước đoạt rất lớn một bộ phận nguyên bản thuộc về điện ảnh và truyền hình chế tác công ty quyền. Lực, WMA hiện tại quy mô vẫn như cũ so CAA lớn hơn mấy lần. Nếu như đồng dạng bắt đầu phổ biến đóng gói vận danh hình thức, xưởng sản xuất tại quản lý công ty trước mặt quyền nói chuyện hội càng ngày càng thấp. Cho nên, mấy cái đại điện ảnh công ty sâu chuỗi lên muốn cùng một chỗ quấy nhiễu hạng mục này. Simon nhìn, qua còn bày ở trước mặt phần kia cùng Fox phác thảo hợp đồng. Lại không có hỏi tới chuyện này là sao nữa. Hollywood mấy cái đại điện ảnh công ty tuy nhiên thường xuyên hội bởi vì một số cộng đồng lợi ích. Tại nào đó một số chuyện phía trên đạt thành nhất trí. Nhưng xét đến cùng, bọn họ cuối cùng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Huống chi, suy nghĩ một chút phần hiệp ước này nội dung. Simon cũng không cảm thấy Fox tại đồng ý tiếp nhận WMA phần này đóng gói hạng mục quá trình bên. Trong biểu hiện được có nhiều khẳng khái, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, nhớ tới vừa mới xuất hiện Norman Broca. Simon ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đối diện người đại diện, mang theo vài phần chắc chắn địa thử dò xét nói. Dâu, ta đột nhiên cảm thấy, Broca tiên sinh hẳn là cũng không hy vọng hạng mục này quá thành công a. Lấy WMA trước mắt vẫn như cũ viễn siêu CAA hùng hậu nội tình. Nếu như công ty này quyết định cưỡng ép đẩy mạnh hạng mục này, Hollywood mấy cái đại điện ảnh công ty sau cùng tuyệt đối sẽ là thỏa hiệp một phương. Rốt cuộc, CAA đã thành công đem đóng gói hình thức quảng bá mở ra. Các đại xưởng sản xuất dù cho vô cùng không tình nguyện, nhưng ở WMA cưỡng ép tạo áp lực dưới, tiếp thụ thực cũng không phải là khó khăn như vậy. Bất quá, theo vừa mới phần kia có thể xưng keo kiệt hợp đồng nội dung đến xem, WMA rõ ràng là làm ra thỏa hiệp phía kia. Hơn nữa còn là hy sinh chính mình những khách hàng này lợi ích tình huống dưới thỏa hiệp. Jonathan nghe đến Simon lời nói này, rõ ràng sững sờ dưới. Hắn không nghĩ tới Simon trực giác sẽ như vậy nhạy cảm. Bất quá, sau một lát, Jonathan trên mặt lộ ra một chút đắng chát nụ cười. Cuối cùng vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng không có đối Simon giải thích cái gì. Nội bộ công ty quyền lực đấu tranh bị một cái vừa đầy 18 tuổi người trẻ tuổi khám phá. Cuối cùng không phải cái gì hào quang sự tình. Simon gặp Jonathan ngầm thừa nhận sự kiện này. Nhớ tới hôm nay theo gặp mặt bắt đầu người đại diện trên thân vẫn tràn ngập xa suốt tinh thần tâm. Tình, suy nghĩ một chút, nói, dâu, đã tất cả mọi người không hy vọng nhìn đến hạng mục này thành công. Như vậy, người cảm thấy còn có cần phải tiếp tục nữa sao? Theo trước mặt ta phần hiệp ước này đến xem, Brian bọn họ tiền lương hẳn là cũng sẽ phi thường hà khắc. Simon, người không hiểu. Jonathan lắc đầu, hắn đã trong lúc vô tình hoàn toàn không còn coi Simon là làm một cái vừa đầy 18 tuổi thiếu niên. Kiên nhẫn giải thích nói, ta vừa mới nói qua, hiệu ứng hồ điệp đúng lúc thành WMA cái thứ nhất đóng gói hạng mục. Hollywood rất nhiều người đều đang ngó chừng. Bởi vậy, nếu như lần thứ nhất nếm thử thì thất bại, WMA tiếp xuống tới muốn lần nữa quảng bá loại này vận danh sách lược sẽ biến càng thêm khó. Khăn trùng điệp, cho nên, dù cho không tính thành công, Norman bọn họ cũng sẽ không cho phép hạng mục này triệt để đi hướng thất bại. Nếu không, chấm ngoặc kép, Jonathan nói đến đây, lại không có tiếp tục nữa. Dừng lại một lát, nhìn qua đối diện cái này tinh thần phấn chấn người thiếu niên. Hắn mới lại đột nhiên chuyển chuyện, giọng nói mang vẻ mấy phần tang thương. Nói, Simon, người biết không, ta 19 tuổi thêm vào WMA, năm nay 46 tuổi, 27 năm, mới đi đến bây giờ vị trí. Quá trình này cũng không dễ dàng. Thực, Jonathan còn không có nói là, tuy nhiên tấn thăng phó tổng giám đốc, nhưng trước mắt hắn còn không có đạt được bất luận cái gì phân công quản lý quyền hạn. WMA hội đồng quản trị trong khoảng thời gian này một mực cũng đang thảo luận sự kiện này. Hắn sinh ra đem hiệu ứng hồ điệp làm thành đóng gói hạng mục suy nghĩ. Đồng dạng cũng là vì tại chức quyền điều phối quá trình bên trong cho mình gia tăng một số thẻ đánh. Bạc, chỉ bất quá, hắn không ngờ rằng là hiện tại cái này hạng mục lại là để hắn triệt để rơi vào một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng. Muốn phải làm cho tốt đã hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu như làm hư, cho dù hắn vừa mới thu hoạch được phó tổng giám đốc chức vị không bị triệt tiêu, tiếp xuống tới cũng rất có thể sẽ bị trực tiếp gạt sang một bên. Hoàn toàn chỉ còn lại một cái kẻ buôn nước bọt chức hàm. Thậm chí, hắn đều không dám khẳng định trong công ty những cái kia vô cùng giỏi về quyền lực đấu tranh các lão đầu tử có thể hay không trực tiếp đem hắn đá ra WMA. Bởi vậy, theo chiều hôm qua đến bây giờ, Jonathan tâm lý thực cũng không chỉ một lần sinh ra qua hết toàn từ bỏ hạng mục này xúc động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Thậm chí không thể không tận lực chiều theo lấy người lãnh đạo trực tiếp Norman Broca các loại yêu cầu. Simon cảm thụ lấy Jonathan ánh mắt bên trong hy vọng cầu lý giải ánh mắt. Vô cùng chân thành gật đầu, nói, dâu, ta thực minh bạch, Simon là thật có thể lý giải Jonathan không dễ. Làm Hollywood lâu năm nhất quản lý công ty. Vận danh gần một thế kỷ WMA. Nội bộ thể chế cũng sớm đã vô cùng sơ cứng. Quyền lực thay đổi càng là hoàn toàn phân biệt đối xử. Mà lại vô cùng chậm chạp. Hơn nửa năm WMA lần lượt qua đời ba vị người cầm lái. Thực đều đã là 7-80 tuổi lão đầu tử. Những thứ này người liền như là cổ đại đế vương như thế. Thẳng đến chết già mới bằng lòng triệt để thả ra trong tay quyền lực. Tại dạng này một xí nghiệp bên trong, dù cho không thiếu hụt cá nhân thực lực cùng nhân mạch chống đỡ, một người muốn leo lên cao vị cũng là vô cùng khó khăn. Chính là bởi vì dạng này, năm đó hoàn toàn không nhìn thấy tăng lên con đường Michael Ovitz bọn người mới sẽ lựa chọn thoát. Lee WMA tự lập môn hộ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Michael Ovitz bọn người loại kia dũng khí. Huống chi, nếu như không là may mắn địa sáng tạo một loại càng thêm tiên tiến đóng gói vận doanh hình thức. Đã từng CAA, có lẽ cũng sẽ như là cái này một thế kỷ đến nay hắn rất nhiều nỗ lực khiêu chiến WMA quyền uy quản. Lý công ty như thế, không có tiếng tăm gì địa tan thành mây khói. Kiếp trước Simon, đồng dạng cũng là theo tầng dưới chót nhất từng bước một đi đến đạo diễn vị trí. Bởi vậy, hắn có thể thật sâu cảm nhận được đơn độc cá thể tại một cái cạnh tranh kịch liệt công ty hoặc ngành nghề bên trong, đứng trước quy tắc trói buộc biểu hiện ra nhỏ yếu cùng bất đắc dĩ. Người đứng xem luôn luôn nghi hoặc trong cục người vì cái gì không phản kháng bất công. Vì sao lại ủy khúc cầu toàn? Dù cho làm không được những thứ này, lại vì cái gì không dứt khoát nhảy ra cái vòng này? Thiên chân bọn họ cũng không biết, cũng không đủ thực lực khiêu chiến quy tắc, sẽ để cho một người rơi vào như thế nào vạn kiếp bất phục. Cảm thụ lấy Simon lý giải ánh mắt, Jonathan nội tâm tích tụ thất bại tâm tình tiêu tán một số. Bất quá, nhìn lấy trên mặt bàn phần kia hợp đồng, Jonathan đáy lòng lần nữa thở dài, nhưng vẫn là không thể không tiếp tục nói. Như vậy, Simon, liên quan tới phần hiệp ước này, Simon cân nhắc một lát, không trả lời thẳng Jonathan vấn đề, mà chính là nhìn qua người đại diện ngữ khí nghiêm túc hỏi. Dâu, nếu như không cân nhắc hắn nhân tố, trong lòng ngươi còn hy vọng hạng mục này tiếp tục nữa sao? Jonathan ánh mắt lập lòe, ý thức được cái gì? Hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói. Không muốn, thực, ta hiện tại tình nguyện lúc trước căn bản không có sinh ra qua đem cái này kịch bản làm thành đóng. Gói hạng mục suy nghĩ. Như vậy, sự thật ấy liền rất tốt giải quyết. Simon buông lỏng địa dựa vào hướng sau lưng thành ghế, lắc đầu, ngữ khí kiên định địa gằn từng chữ một. Cho nên, ta không đồng ý. Jonathan nhất thời thì minh bạch Simon ý đồ. Hiệu ứng hồ điệp kịch bản cuối cùng vẫn là thuộc về Simon. Nếu như nam hài này không tiếp thụ trước mặt phần hiệp ước này, toàn bộ hạng mục vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại tiếp tục. Mà lại, Simon gióng trống khua chiêng cự tuyệt phần hiệp ước này, dẫn đến hạng mục sinh non. Như vậy, chỉ cần mình ứng đối thỏa đáng. Tuy nhiên cuối cùng không thể tránh né một số khó khăn trắc trở. Nhưng hắn lại có thể tại rất lớn trình độ đem hạng mục thất bại trách nhiệm đẩy đến Simon trên thân. Jonathan thậm chí trong nháy mắt thì nghĩ ra một số giải thích. Một cái khó chơi làm càn làm bậy, chính mình có thể có biện pháp nào? Bất quá, Simon làm như thế, cũng đã định trước hắn tiếp xuống tới gặp phải áp lực rất lớn. Rốt cuộc, Hollywood đệ nhất đại nhân tài đại lý công ty, muốn thu thập một cái mới ra đời tiểu biên kịch. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, đối với cái này tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi, Jonathan cũng bản năng không muốn để cho hắn rơi vào mức độ này bên trong nghĩ như vậy. Jonathan đã theo trên ghế ra đứng người lên, nhìn lên trước mặt thiếu niên vội vàng khuyên nhủ. Simon, người tốt nhất đừng làm như thế. Thật, cho dù là vì chính ngươi cân nhắc, Simon lại một lần nữa kiên định lắc đầu. Đồng dạng đứng dậy, nói, dâu, ta biết ngươi đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, nhưng ta cũng có chính ta kiên trì. Ngươi phải biết, một người là không thể không có chính mình kiên trì. Cho nên, ta có thể giúp đến ngươi cũng chỉ có những thứ này. Nói cho những người kia, ta không đồng ý. Sau đó, sự kiện này thì kết thúc. Simon nói xong, lần nữa hướng Jonathan gật đầu ra hiệu. Quay người thì hướng văn phòng cửa phòng đi đến. Kéo cửa phòng ra, Simon nhưng lại dừng lại. Quay đầu lần nữa nhìn về phía còn đứng chết chân tại chỗ người đại diện. Nói, còn có, dâu, nếu như có thể lời nói. Ta hy vọng mấy ngày gần đây nhất thì cùng ngươi giải trừ đại diện hợp đồng. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không để ý cái kia một chút tiền bồi thường hợp đồng a. Đương nhiên, nếu như không được, ta sẽ muốn hắn biện pháp. Nhìn qua Simon rời đi, Jonathan yên lặng đứng thẳng thời gian rất lâu. Trong đầu không ngừng lặp lại lấy Simon vừa mới câu nói kia. Một người là không thể không có chính mình kiên trì. Những năm này, nhiều năm như vậy, lúc trước cái kia đối tương lai đồng dạng tràn đầy ước mơ người thiếu niên. Còn thừa lại nhiều ít kiên trì đây. Cái này kiên trì, lại đáng giá kiên trì sao? Lần nữa ngồi xuống, Jonathan hai tay chống lấy mặt bàn. Cảm thụ lấy toàn thân bên trong một loại nào đó đã lâu run rẩy cảm giác. Xen lẫn đối tương lai hoảng sợ, cùng với chẳng sợ hãi. Những thứ này tâm tình như là liệt đốt hỏa diễm đồng dạng. Đem hắn theo chiều hôm qua đến bây giờ ứ đọng lên tất cả thất bại cùng chán nản xua tan trống không. Sau cùng thật sâu thở ra một hơi, Jonathan Friedman cầm ống nói lên, đè xuống Norman Broca văn phòng máy riêng. Bấm về sau nói thẳng, Norman, ta cân nhắc qua, hiệu ứng hồ điệp hạng mục này dừng ở đây a. Ta không thể đối đãi như vậy ta khách hàng. Nói như vậy xong, không chờ Norman Broca đáp lại, Jonathan liền trực tiếp cúp điện thoại. Không tiếp tục để ý trong nháy mắt đã một lần nữa vang lên máy riêng tiếng chuông. Jonathan mở ra chính mình bên chân quỹ bảo hiểm. Đem đối với một cái người đại diện tới nói phi thường trọng yếu sổ truyền tin. Bản ghi nhớ cùng với hắn một số văn kiện chỉnh lý tốt nhét vào chính mình cặp công văn. Vội vàng rời đi WMA tổng bộ. Jonathan làm ra động tác này. Cũng không phải là dự định trực tiếp theo WMA rời trước. Vô luận như thế nào. Chỉ cần có thể lưu lại. Hắn vẫn là sẽ lựa chọn lưu lại. Rốt cuộc. Công ty này bên trong có chính mình kinh doanh hơn 20 năm các loại quan hệ cùng nhân mạch. Chỉ là, như là đã đánh ra vừa mới cái kia điện thoại, Jonathan cũng làm tốt xấu nhất dự định. Mặc dù mình chức vụ bỏ cũ thay mới cần hội đồng quản trị mới có thể quyết định. Jonathan lại cũng không dám mạo hiểm cho rằng Norman Broca không biết cưỡng ép trở mặt. Bất quá, chỉ cần đem trong túi công văn những vật này mang ra công ty. Làm tốt hoàn thiện dành riêng, dù cho muốn mặt đối với mình bị đá ra công ty loại này bết bát nhất cục diện. Hắn cũng có thể lôi kéo rất nhiều người cùng một chỗ đi ăn máng khác. Bằng vào những năm này trong tay tích lũy khách hàng tư nguyên. Vô luận là CAA vẫn là ICM đều sẽ không cự tuyệt chính mình. Thậm chí, cho dù là đơn độc thành lập hoàn toàn thuộc về mình quản lý công ty cũng không có vấn đề gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.